Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bimi Bap Bap và truyện ma bắp đọc nghiệp âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang. Ngày hôm nay bác sẽ đọc cho các bạn nghe hai chương tiếp theo là chương 16 và chương 17. Ở tập trước, thầy Hữu đã bày ra rất là nhiều trận đồ để diệt ba con quỷ kia, cộng thêm sự trợ giúp của Mã Chính và giám quan nhà họ Nguyễn. Sau khi âm thần Mã Chính đánh con quỷ đó vào bên trong cửa tử của kỳ trận, mọi người mới bắt đầu đốt cái hình nhân đó cũng như là hắt máu gà, và bây giờ là mọi người đang di dời ra ngoài phía bờ sông. Bởi vì tình tiết của tập trước nó có liên quan tới tập này một cách liền mạch, cho nên bác sẽ đọc sơ một phần chi tiết của cuối chương trước khi đi vào trong chương ngày hôm nay. Hình nhân nữ giữa kỳ trận đột nhiên bốc cháy, nhưng kỳ lạ, ngọn lửa chỉ xuất hiện thêu rụi cánh tay trái và hốc mắt trái, còn lại mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu, không hề có gì thay đổi. Thầy Hữu rút vội một nén nhang châm lỗ rỗ vào mặt của hình nhân, rồi khoáng ngay với mấy thanh niên: "Cắt gà, hắc tiết rồi lập tức đem ra sông." Mấy người nháo nhác cắt tiết gà, đem hắc vào hình nhân như đang có phần cử động trong đàn lễ. Người thì lên xe máy chuẩn bị đi về phía sông của huyện lỵ. Tôi cùng thầy Hữu ngồi cùng một xe với anh thanh niên nọ. Thầy Hữu nói với lên: "Lát nữa đợi ta ra hiệu thì cậu cầm hình nhân đẩy giúp ta ra phía cửa bể." Chàng thanh niên trong tướng mạo tháo vát đáp ngay: "Vâng, thưa thầy." Vừa ra đến bờ sông thì thầy Hữu lội ngay xuống dưới con nước, đứng nhìn ra phía xa, tay bắt quyết lẩm rẩm đọc chú. Từng cơn cuồng phong rú lên liên hồi làm mù mịt đi cảnh vật trước mắt. Trong sự hỗn loạn của đất trời khi ấy thì chỉ còn nghe được tiếng khóc vang ai oán đến tột cùng. "Thương thay kiếp phận thân cò, dương gian kiếp tận âm đường chẳng hay. Một lòng đắng mặn chua cay, đời ai thấu khổ kiếp phận nữ nhân." Chương 16 Tâm sư học đạo tiếp theo. Thầy Hữu nghe tiếng hát ngân vang mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ánh mắt nhìn ra phía giữa dòng thâm thẳm mà than rằng: "Cuộc đời Hữu đây trừ tà sát quỷ bao năm, chưa hề có lần nào cảm thấy nặng lòng như bây giờ. Thật tiếc thay cho một nhi nữ có tấm lòng son sắc như nhà ngươi. Hy vọng vong linh của ngươi khi đến nơi tạo phủ sẽ biết ăn năn hối cải, tu tập chánh đạo mà sớm ngày được luân hồi chuyển kiếp." Thầy Hữu nói đoạn rồi giơ tay ra dấu cho chàng thanh niên nọ. Hiểu ý, chàng thanh niên từ trên phía bờ cát lội ngay xuống dưới con nước để hành sự. Nhanh nhẹn là vậy, nhưng khi vừa chạm được một chân xuống dưới dòng thì anh ta bất ngờ ngã ngửa ra phía sau như thể có ai đó lôi lại. Thầy Hữu từ đằng xa quan sát thấy vậy thì lấy làm lo lắng lắm. Lúc này chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là công sức cả buổi coi như đổ sông, đổ bể. Chưa kể đến, nếu để ngạ quỷ thoái ấn sẽ nguy hiểm hơn gấp bội. Thầy Hữu một mặt lội nước chạy về phía bờ cát, mặt khác lại hô hoáng đánh động cho mấy người đang ở trên bờ lúc bấy giờ: "Không ai được lại gần, thằng kia nằm im dưới đất, đứng dậy là mất vía, hóa điên hóa dại ngay." Mấy người ở trên bờ nghe thấy thế thì thất kinh lắm. Họ kéo nhau đứng chậm lại thành một tốp, lùi về phía sau chừng 2 mét. Khuôn mặt người nào người nấy đều hiện rõ sự ái ngại, dè chừng. Về phần tôi lúc bấy giờ thì đang tập trung cao độ nhìn về phía hình nhân đang nằm chỏng trơ trên nền cát. Trong tầm mắt của tôi khi ấy, không chỉ tồn tại một người nam nhân và một hình nhân nữ như những gì người khác thấy, mà thêm vào đó, một bóng hình đen thù lũ, lưng gù, tóc ngắn, ngồi sát ngay cạnh hình nhân nữ. Hai tay hắn ta bưng mặt như thể đang khóc. Kỳ thật, lúc ấy bản thân tôi cũng không rõ đó là người hay ma. Nếu như là người thì chẳng có lý gì lại dại dột đến cạnh hình nhân, làm trái lời thầy Hữu vào thời điểm này. Tôi lấy tay lau đi vết bột đỏ bôi lên dưới mắt trái hồi tối, rồi nhắm mắt phía bên phải vào để quan sát. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, lúc này thì bóng người khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhắm mắt trái, mở mắt phải, không xác định lại lần nữa dữ liệu của mình, thì than ôi. Vừa chập choạng canh sáng canh tối, hắn ta đã xuất hiện ngay trước mặt. Cái thứ quỷ dị toàn thây chỉ đặc sệt một màu đen, đôi mắt trắng giả không tròng mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi. Lúc ấy cũng vừa hay, thầy Hữu lên đến bờ cát. Ắt hẳn bản thân thầy Hữu cũng nhìn ra được cái thứ ma tà đang xuất hiện, nên ngay lập tức lao về phía tôi. Một tay che mắt phải của tôi lại, một tay vỗ vào hai bên tai tôi, đợp đợp. Thầy Hữu nói: "Lần sau có gặp lại thứ này thì tuyệt đối không được nhìn vào mắt của nó, kẻo coi chừng có ngày mù lòa, cầm điếc." Nói xong, thầy Hữu quay sang đám thanh niên, tay chỉ thẳng vào mặt người phía ngoài cùng mà nói: "Vong tà từ đâu tới, sao dám làm điều hỗn hào ở đây? có biết hậu họa của những việc ngươi vừa làm nó lớn như nào không? Người thanh niên đứng phía ngoài quỳ rạp xuống nền cát, hai tay chắp vào van lạy thầy Hữu, mồm lắp bắp nói: Kính lạy thầy, con là Đại, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được làm người ở trong nhà của cô Xuân từ nhiều năm trước. Cô Xuân con chết oan lắm thầy ơi, xin thầy tha cho chúng con. Thầy làm ơn giải trận pháp cho ba chúng con có cơ hội được thư với thầy. Ý người, nữ quỷ kia tên là Xuân à? Sao nó lại chết oan? Các người có ba người, sao giờ mới chỉ có hai người lộ diện? Thầy Hữu vừa nói vừa chỉ tay về phía hình nhân nữ. Người thanh niên ngoài cùng lê hai đầu gối dưới đất tiến lại về phía thầy Hữu, hai tay nắm lấy vạt áo mà rằng: Con lạy thầy, quan tuần hoàn sắp đi tuần qua đây, thầy thâu cô Xuân về rồi, con xin được đi theo thầy để thưa chuyện. Bây giờ mà để lính của quan thành hoàng nhìn thấy chúng con thì chỉ có đường hồn siêu phách lạc. Thầy Hữu trầm ngâm một hồi lâu, quả thật cũng có vài phần kỳ lạ. Một tà tinh như xích diễm quỷ chẳng có lý gì khi mò đến nhà thầy pháp mà không có sự chuẩn bị, trừ phi là có điều gì đó uẩn khúc. Thầy Hữu tỏ ra phân vân lắm, lúc này thì cũng thật là tiến thoái lưỡng nan. Xưa nay trên con đường hành đạo, thầy Hữu nghiễm nhiên không bao giờ tin vào lời nói của ma quỷ khi hành pháp. Đặc biệt với những loại ma quỷ có âm lực lớn như thế này, nếu như có lỡ để chúng chạy thoát thì tai họa khó mà lường trước cho được. Nhưng xem ra vong linh của tên Đại này cũng có đôi phần thật thà. Thầy Hữu bèn nói: Chi bằng cứ để ta trừ con xích diệm quỷ này đã rồi hẳn tính tiếp. Thầy Hữu chưa dứt lời thì nam thanh niên đó hai tay ghì chặt lấy chân thầy mà thảm thiết kêu vang: Con cắn cơm cắn cỏ con lạy thầy, ba người con này đã mất hết cốt người, có đầu thai chuyển kiếp thì mãi mãi cũng chỉ ở kiếp súc sanh. Thầy làm ơn cho chúng con một cơ hội, sau này dẫu phải thiên luân thập bát tào địa, con cũng cam lòng. Thầy Hữu nghe đến hai từ cốt người thì giật mình, lông mày nhau lại, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng lắm. Thầy Hữu cẩn trọng suy tính được hồi lâu thì chỉ tay vào phía chàng trai bị ngã ban nãy mà quyết: Mấy anh thanh niên ở lại đây, chờ đến khi mặt trời lên thì khiêng cậu kia về. Bị ma xô ngã vào ban đêm thì bắt buộc phải chờ cho đến khi trời sáng mới được cử động, bằng không hồn phách sẽ tổn thương mà dẫn đến mê muội. Còn hình nhân thì để ta xử lý. Nói rồi thầy Hữu quay về phía người thanh niên còn lại đang bị tà nhập, một tay điểm mạnh vào ấn đường, một tay vỗ mạnh vào phía sau lưng của anh ta. Tức thì gã thanh niên lực lưỡng ho lấy ho để, tiếng ho khù khụ chẳng khác nào tiếng ho của mấy người hữu thọ. Anh ta toan nói thì thầy Hữu gàn lại: Không phải nói gì hết, anh lấy xe đều tôi về ngay. Đến đây thầy Hữu mới quay sang phía hình nhân vẫn đang án binh bất động trên bờ cát, đoạn đánh tiếng cho mẹ tôi lại gần đó. Thầy Hữu khoán việc: Cô này mượn cái xe máy đều thằng cò về nhà trước, tôi cầm hình nhân theo sau ngay đây thôi. Mẹ tôi nghe xong thì giục tôi đi ngay. Trên đoạn đường từ con sông của huyện lỵ về nhà thầy Hữu, mẹ tôi cứ ngắt ngứ định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi ngờ vực lắm. Mẹ tôi xưa nay vốn chân chất thật thà, có gì nói đấy. Chẳng bao giờ mẹ giấu giếm hay để bụng bất cứ chuyện gì, đặc biệt là với tôi. Nhưng lần này thì khác hoàn toàn. Bà ắt hẳn phải cân nhắc cẩn trọng sự tình lắm nên mới phân vân như này. Tôi ngờ vực, cái sự ngờ vực lên đến tột cùng. Tôi nói với lên hỏi mẹ: Mẹ có gì thì cứ nói với con, có làm sao thì mẹ con mình cùng tìm cách giải quyết. Mẹ tôi nghe vậy nhưng vẫn còn phân vân lắm. Bà buông lại một câu rồi im bặt cho tới tận lúc về tới nhà thầy Hữu. Trẻ con thì biết cái gì mà giải mới trả quyết, thần còn trái lo được nữa là. Tôi nghe thế thì ấm ức lắm. Mẹ tôi hẳn phải giữ cho mình bí mật nào đó kinh động địa thì mới úp mở đến thế. Hơn nữa, điều này chắc chắn liên quan mật thiết tới những gì đang xảy ra tại đất Tứ Kỳ này. Nếu như đó là một câu chuyện ngoài luôn, thì mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ phải bận lòng đến như vậy. Tôi có dự cảm chẳng lành. Xưa nay, người ta vẫn hay nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nếu thứ gì đó càng mập mờ, càng khó lường, thì càng dễ là những thứ tai ương, nghiệp ách. Mẹ tôi dừng xe ở cửa. Theo sau là thầy Hữu đang ôm hình nhân vội vã bước vào phía trong. Thầy Hữu đặt hình nhân ở chính giữa sân rồi gấp gáp đi vào nhà. Đoạn mang ra một nghiên mực và hai tấm giấy bùa phổ lớn hình chữ nhật. Một tấm có họa sẵn hình ông 30 với màu mực đen, nền vàng. Thầy Hữu nhờ chàng thanh niên nọ đóng kín cổng chính, rồi dán lá bùa ấy lên cổng sao cho mặt hùm phải quay vào phía trong nhà. Tờ bùa còn lại thì rộng hơn, kích cỡ của nó khi trải ra đất thì cũng phải đủ cho một người ngồi vào chính giữa. Thầy Hữu đặt hình nhân lên tấm bùa đó, rồi gọi tôi lại gần. Con cố gắng chịu đau, ta xin chút máu của con để yểm trận. Tức thì, thầy Hữu lấy một cây kim, đâm vào đầu hai ngón tay cái và hai ngón chân cái của tôi, rồi đưa cho tôi hai cây nhang mà nói. Con chấm máu từ hai ngón tay cái vào hai mép giấy phía trước hình nhân, còn máu từ hai ngón chân cái thì chấm vào hai mép giấy phía sau. Còn hai cây nhang này, con giữ lấy để khi tài giải ấn triệu thỉnh phong quỷ này về, thì chính con phải châm nhang rồi đâm vào hai hốc mắt của hình nhân. Nhớ cho kỹ, khi ta đọc chú thì mới hành sự. Nếu ta không đọc chú, thì dù có như thế nào cũng chớ có bứt dây động rừng. Cái thứ quỷ nữ này tâm lý rất bất ổn, một khi đã được khai ấn thì rất khó để kiểm soát được á. Hễ như có chuyện chẳng lành thì lúc ấy ngay cả đến tính mạng của tất cả thảy mấy người ở đây cũng chưa chắc đã giữ được, chứ đừng nói gì đến việc thỉnh vong về để hỏi chuyện. Dặn dò tôi xong xuôi thì thầy Hữu quay sang mẹ tôi, ánh mắt có vẻ thăm dò. Hình như chính thầy Hữu cũng đã phần nào cảm nhận được sự khác lạ của mẹ tôi từ khi bà trở về từ bờ cát. Thầy Hữu tuy chưa hiểu rõ sự tình lúc này nhưng cũng đành phải chịu. Bây giờ không phải là lúc để đoán già đoán non. Nếu không nhanh chóng hành sự thì chả mấy chốc mà trời sáng. Khi ấy thì lại để vạn sự tới tận đêm mai. Mà đêm dài thì ắt lắm mộng. Thầy Hữu nghĩ vậy nên mau chóng gọi chàng thanh niên nọ lại gần trước mặt rồi bắt đầu ngay. Địa linh tam giới, tam biến chiêu vong, cô hồn thỉnh nhập. Thầy Hữu đọc đi đọc lại câu chú đó tới 3 lần thì mới thấy người thanh niên kia có phản ứng. Anh ta hai tay vỗ vào ngực thầm thập, đầu liên tục lắc sang hai bên, mắt nhắm nghiền không nói được lời nào. Thầy Hữu thấy thế thì mới hỏi. Vừa mới đấy mà đã bị khóa khẩu rồi sao? Nếu đúng thì gật đầu để ta thỉnh lệnh xin khai khẩu. Chàng thanh niên gật đầu liên hồi, thầy Hữu bắt quyết rồi miết hai tay vào yết hầu của anh ta mà nói. Giờ thì nói đi, ngọn ngành sự việc, ngươi là ai? Sao các ngươi lại bị hàm oan mà chết? Sao các ngươi lại lưu lạc tới đây? Sao các ngươi lại muốn hại gia đình này? Mau! Thầy Hữu gằn giọng, phong linh ngự trong người gã thanh niên lúc này âu cũng có vài phần kính trọng thầy Hữu lắm thì phải. Hắn vái thầy Hữu ba cái rồi mới dám thừa chuyện. Bẩm thầy, con là Nguyễn Văn Đại, mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng, may mắn được nhà cụ Lý ở ngoài thành Hà Nội đem về nuôi. Năm con 13 thì bắt đầu phụ việc cho nhà cụ Lý. Từ những công việc vặt vạnh trong nhà cho đến chăn trâu, cắt cỏ. Năm con 19 thì cô Xuân, con gái của cụ Lý cũng trạc tuổi con, được đính ước với một cậu thiếu gia ở nội thành. Cô Xuân vì phản đối điều này mà nhiều hôm to tiếng với cụ Lý. Có một dạo, cô Xuân bỏ cơm, bỏ nước cả tuần liền để tránh mặt cụ Lý. Con ngày nào cũng phải lén giấu đồ ăn mang lên cho cô ấy. Lúc ấy thì con mới biết là mình đã động lòng với con gái của ân nhân cứu mạng. Biết bản thân thấp kém của mình không xứng nên con cũng không dám mở lòng. Rồi đến một ngày nọ, gia đình trong nhà hô hoáng nhau chạy ra cái giếng nước ở đằng sau. Mấy người nháo nhào thắt dây thừng ngang bụng mà dòng xuống dưới giếng. Còn dò hỏi mấy người xung quanh thì mới biết rằng cô Xuân vì cãi nhau với cụ Lý mà uất ức quá đã buộc đá bên mình mà nhảy xuống giếng tự tử. Nghe đến đó thì con thần hồn nát thần tính, lao thân về phía miệng giếng toàn nhảy xuống thì mọi người cản lại. Mấy người gia đình thòng dây từ giếng trèo lên cũng lắc đầu bó tay vì con nước ở dưới đó sâu quá. Cụ Lý chiều hôm sau cũng cho mời đến, nào là các nhà khoa học Tây Phương, nào là dân chài lưới lâu năm để lặn xuống dưới con nước tìm xác cô Xuân, nhưng không được. Tất cả chỉ ra về với một cái lắc đầu. Cô Xuân mất đâu đó được 2 tuần thì cái miên, con hầu kề cận của cô Xuân cũng gieo mình xuống giếng mà tự tử nốt. Từ đó, đêm nào người trong nhà cũng thấy có bóng hai người nữ nhân ngồi vắt vưởng trên phía thành giếng mà chải đầu cho nhau. Đó chẳng phải ai khác, chính là hồn ma của cô Xuân và cái miên. Nhà cụ Lý dạo ấy lấy làm sợ lắm, mời không biết bao nhiêu thầy pháp về trấn yểm nhưng đều không được. thầy nào cũng khuyên cụ Lý nên bỏ cái đất này mà đi nơi khác. Duy chỉ có một ông thầy đã đến yểm chú che mắt để cho không một ai có thể thấy được xương cốt của những người chết dưới giếng đó, rồi ra về dặn cụ Lý đúng một câu: tránh hậu họa về sau nên rời đi sớm để toàn mạng. Cụ Lý nghe xong xuôi nên cũng khoán cho gia đình chuẩn bị đồ đạc để di dời. Riêng có mình con thì từ khi cô Xuân tự tử cứ thờ thẫn bên cái giếng sau nhà. Phần vì đau xót cho người mà mình thầm thương, trộm nhớ. Phần vì cũng chả còn lưu luyến gì ở cõi hồng trần này, nên đâm ra nghĩ quẩn. Con cũng buông mình xuống con nước dưới giếng mà tự tử, ngay trước khi nhà cụ Lý chuyển đi một ngày. Thầy Hữu nghe đến đó thì chỉ biết thở dài mà than thở với trời đất. Trên cõi đời này đúng là chẳng có thứ gì giống như hương vị của tình yêu. Khi ngọt bùi thì có thể cùng nhau vượt qua muôn trùng sóng bể, rời non lấp biển. Nhưng khi đắng cay, uất hận thì con người ta hoàn toàn có thể từ bỏ tất cả để giải thoát cho tâm can và trái tim của mình khi yêu. Hơn thế nữa, tình yêu cũng có thể khiến cho con người ta trở nên lạc quan, yêu đời khi họ được sống một cách hạnh phúc bên nửa kia của mình. Nhưng bên cạnh đó, tình yêu cũng có thể khiến cho con người ta phải đằng đẵng trong nỗi nhớ mong, sầu ải trong sự tương phùng, để rồi dẫn đến những suy nghĩ bi quan, quỳ lụy, mà hành động như cô Xuân, như chàng Đạt. Phong Linh đó chỉ tay về phía mẹ con tôi, rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Ba người con là ma ở đó cũng được mấy chục năm, thì dòng họ gia đình hai mẹ con nhà kia chuyển đến đất nhà cụ Lý cũ để ở. Ban đầu, chúng con không hề có ý định làm hại đến gia đình họ. Nhưng cho đến khi chồng của cô nữ kia quyết định xây nhà và mời thầy Pháp về để cúng đất, thì mọi chuyện mới trở nên tồi tệ. Khi ấy, oán niệm của cô Xuân năm xưa do quá lớn nên đã tu luyện thành quỷ tinh ở trốn nhân gian. Một lần vì tác quái ở trên dương nên đã bị quỷ sai ở dưới âm bắt xuống diện Diêm La để trị tội. Vị thầy Pháp đến cúng đất năm đó vốn là một người sành sỏi về âm binh, bùa chú. Ông ta đoán biết được ở đất này vốn có một tinh quỷ nên đã lên kế hoạch để thâu hồn ba người bọn con về làm tay sai cho ông ta. Ông ta nhân lý do vì muốn di dời xương cốt của cô Xuân để gia chủ liệu sự động thổ nên đã triệu cô Xuân từ dưới thập bát tầng Diêm La lên dương để hỏi chuyện. Tên thầy Pháp đó xem ra cũng cao cường. Cô Xuân vừa lên thì ông ta thâu ngay hồn cô mà nhốt lại. Sau đó thì con với cái miên cũng lần lượt bị lừa y như vậy. Tên thầy Pháp đó đưa chúng con về bản điện nhà hắn rồi làm phép để chúng con trở thành ma binh, quỷ tướng dưới quyền của hắn. Sau này khi hắn chết, chúng con lưu lạc trong nhân gian mãi mới tìm được về chốn cũ. Cũng đã định nương nhờ cửa Phật, cửa Thánh để tu tập, mong ngày được luân hồi chuyển kiếp, nhưng quả thật là không được. Thầy biết đấy, đến tiên gia khi chết đi cũng còn phải giữ lại cốt tiên thì mới được chuyển thế thành người, thì nói gì đến con người phàm trần. Cũng có những người xương cốt tuy bị thất lạc hay vỡ vụn, nhưng họ may sao lại kêu cầu được gia tiên phổ độ, Phật Thánh nâng đỡ nên được xét đi tu tập để luân hồi chuyển kiếp. Đằng này, xương cốt của chúng con bị yểm, chính chúng con cũng chẳng biết vị trí rõ ràng nó nằm ở đâu. Nếu như khi xuống dưới âm không giữ được cốt người, thì luật âm coi đó là coi thường thân thể, khinh thường xương cốt, nên dù có được luân hồi cũng chỉ làm kiếp súc sinh. Phong Linh nói đến đây thì thầy Hữu quát to. Ngươi dám nói cửa thần phù không đứng ra trợ duyên tiếp phúc cho nhà các ngươi ư? Đúng là hỗn hào! Xưa nay chẳng có Phật Thánh nào là không nâng đỡ cho sinh linh vạn vật. Cái chính là các ngươi có nhất tâm hay không, có niềm tin vào nơi cửa đền cửa phủ hay không, hay chỉ đơn thuần là lũ tà quỷ, mất đi lương tri cốt cách mà quấy nhiễu dương gian. Ấy vậy thì dù có thực hiện đàn lễ vuông tròn đến đâu thì cũng chẳng Phật Thánh nào giúp được cho các ngươi. Hãy nhớ, Phật Thánh chỉ chứng tâm chứ cũng chẳng chứng lễ đâu. Dù là người hay là quỷ, khi nhất tâm cầu đạo thì vạn sự ắt sẽ hanh thông. Ba người này đã đến đây kể rõ sự tình thì hữu ta cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Các người vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Ta quả thật là rất khó xử. Thầy Hữu nói đến đây thì vong linh của tên Đại òa lên mà khóc. Hắn khóc nức lên từng cơn nức nở, nghe thật phiền lòng. Vừa khóc, hắn vừa thưa với thầy Hữu rằng: Con biết thầy là người đạo pháp cao minh. hãy giúp cho bà đứa con với. Ngoài thầy ra chẳng ai có thể giúp chúng con phá được trận đồ yểm cốt. Đây cũng là một cơ duyên của bà đứa con với thầy. Con xin thầy cho bà đứa con được diện thỉnh thầy để cúi đầu dập lễ trước ân nhân. Thầy Hữu lúc ấy hẳn cũng rối bời lắm. Chính bản thân thầy Hữu cũng chẳng biết nên làm như nào cho vẹn toàn tâm sự. Thoạt nghe có giọng nữ nhân có âm vực trong trẻo, thanh mảnh như tiếng chim hót. Tiểu nữ xin dập đầu cúi lạy đạo nhân. Chương 17: Tâm sư học đạo tiếp theo. Thầy Hữu nghe giọng nữ nhân mà lấy làm kinh ngạc. Chính bản thân thầy Hữu cũng không ngờ tới ở chốn âm gian vẫn còn những cô hồn giả quỷ hiểu được lễ nghi đạo đài, ăn nói trước sau phép tắc như vậy. Quả thật là hiếm gặp. Phải chăng cô là Miên sao? Không ngờ một người tỳ nữ trong thời kỳ loạn lạc như cô lại khéo ăn nói đến như vậy. Thầy Hữu dò hỏi người phụ nữ vừa mới nhập hồn vào thân xác của chàng thanh niên nọ. Âm thế đúng là có nhiều điều cổ quái. Mới đây chỉ chừng vài cái chớp mắt thôi mà đã có đến hai vong linh thay phiên nhau nhập xác vào một người phàm trần. Đúng là nếu như không mục sở thị thì khó lòng nào mà tin được những điều này là thật. Phong linh cô gái thấy thầy Hữu hỏi thì kính cẩn đáp ngay. Dạ, thưa vân, nhi nữ họ Đỗ, tên chỉ có một chữ Miên. Tiểu nữ xưa kia vốn là phường chèo hát, theo cha lang bạc kỳ hồ ra xứ Bắc để mưu sinh. Hai cha con đến vùng ngoại thành thì không ngờ lại gặp phải nạn đói. Cha tiểu nữ vì thấy khó khăn nên đành bạc mạng đi làm phu cho nhà phú hộ để nuôi con. Ngày kiếm được một thì cho tiểu nữ ăn một, kiếm được hai thì cho tiểu nữ ăn hai. Cha tiểu nữ kiếm được bao nhiêu thì dành dụm hết cho con, cho cái. Còn bản thân mình thì cứ mặc kệ, chẳng thèm đói hoài. Không lâu sau, vì quá sức mà cha tiểu nữ lâm bệnh nặng. Bản thân tiểu nữ phải bán mình cho nhà cụ Lý để lấy tiền chạy chữa cho cha. Năm ấy may mắn thay lại được cô Xuân rủ lòng thương nhận về làm tỳ nữ hầu hạ sớm tối. Được chừng 2 năm thì tình cảm hai người thân nhau như chị em, sống với nhau mà không hề câu nệ đến danh phận chủ tớ. Phong Linh nói giọng bùi ngùi lắm, cũng chả trách được cho phận nữ nhi yếu đuối. Thử hỏi nếu như mang những chuyện đau lòng này trong quá khứ ra, thì mấy ai là người không xót lệ. Thầy Hữu nghe đến đây thì cũng mũi lòng. Tuy rằng xưa nay những câu chuyện về sinh tử số phận vốn là chuyện thường thấy của kiếp người, nhưng khi thực sự được nghe, được cảm nhận qua lời kể của người trong cuộc thì mới thấy nó thấm thía đến từng câu, từng chữ. Thầy Hữu từ từ hỏi tiếp. Vậy hôm nay ngươi đến đây là có việc gì? Nếu muốn ta vì câu chuyện của ngươi mà giúp cho cô Xuân để báo nghĩa thì khó lắm đây. Thầy Hữu như chạm trúng tim đen của vong linh tỳ nữ tên Miên. Cô ta nghe xong thì hốt hoảng dập đầu trước thầy Hữu mà xin rằng. Xin thầy, thầy là người thông hiểu đạo pháp, thầy thương tình giúp cho ba người chúng con. Dù biết là sẽ khó khăn cho thầy, nhưng chẳng phải tôn chỉ của người học đạo là giúp đời cứu nhân hay sao? Nếu như không thể trọn vẹn cứu được cả ba, thì cúi xin thầy hãy cứu lấy cô Xuân, đưa cô ấy thoát khỏi được chân quỷ. Tiểu nữ xin ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của thầy. Thầy Hữu thầm nghĩ, đây quả thật không phải một tỳ nữ bình thường. Câu chữ của cô ta vừa có phần gãy gọn, chuẩn chỉ, vừa có phần như đẩy đối phương vào ngõ cụt. Muốn giúp đỡ thì thật khó, nhưng từ chối thì cũng không đành lòng. Thầy Hữu trả lời. Xem ra thì nữ quỷ tên Xuân này có hai người dám vì cô ta mà quên cả bản thân mình. Xưa nay đúng là kỳ tích trong nhân thế. Xét về lý thì năng lực của ta hoàn toàn không đủ để phá giải một trận đồ yểm cốt thực sự. Trận đồ này vốn dĩ không yêu cầu kỹ thuật cao siêu gì. Chỉ cần thông thạo và làm đúng một số các đạo chú là hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng đáng tiếc rằng, càng đơn giản thì lại càng khó giải. Trận đồ này tuy thông dụng về cách dùng, nhưng cách hóa giải của nó âu đã bị thất lạc từ nhiều niên đại về trước. Thôi thì ta sẽ nghĩ cách để cứu vãn sự tình. Bằng không thì đành phó mặc cho ý trời. Thầy Hữu nói đến đây thì vừa hay có tiếng gà gáy sáng. Bầu trời đêm chỉ còn lại chút luyến lưu muộn màng của sắc đen tĩnh mịch. Bấy giờ, Trên khoảng rộng thênh thang chỉ còn lại bốn bóng người: thầy Hữu, mẹ con tôi và chàng thanh niên nọ. Có vẻ như lúc này mà quỷ đã trở về với thế giới của họ. Một thế giới song hành bên cạnh dương thế nhưng lại không hề hiện hữu dưới con mắt của những người phàm trần chúng ta. Lại nói về chàng thanh niên nọ, sau khi thầy Hữu ngắt lời thì anh ta đổ gục ra đất mà thở, toàn thân bất động. Thầy Hữu phải vỗ mấy cái vào mặt thì anh ta mới chịu lồm cồm bò dậy. Đoạn thầy Hữu dặn dò: "Về nhà nghỉ ngơi đi, nấu một nồi gạo nếp thật ngon mà ăn cho lại sức. Dư khí trong gạo nếp sẽ giúp cơ thể cậu lấy lại được sự cân bằng. Tuyệt đối nhớ không được bén mạng đến những nơi có chướng khí thịnh phát ra như nghĩa địa, đất hoang, kẻo gặp sự lạ. Có gì thì lập tức đến tìm ta ngay." Chàng thanh niên nghe thầy Hữu quản xong thì lập tức xin phép cáo từ. Sự vội vã của anh ta phần nào phản ánh được tâm lý sợ sệt, dè chừng của con người đối với thế giới tâm linh sau khi tận mắt quan sát, chứng kiến những gì đang xảy ra xung quanh nó. Thầy Hữu thấy vậy thì cũng không lấy làm lạ cho lắm. Xưa nay, chính thầy Hữu cũng gặp không ít phen anh hùng hảo hán, phổ ngực ta đây mà khinh thường thế giới tâm linh, để rồi tự mình phải chuốc lấy những hậu họa khôn lường. Đoạn thầy Hữu quay sang mẹ tôi, băn khoăn: "Lúc này chỉ còn lại ba người chúng ta. Cô có gì thì cứ phân trần ở đây để mọi người cùng tìm cách giải quyết. Cứ giấu giếm mãi như thế thì ta chẳng tài nào nắm bắt được sự tình mà giúp cho gia đình cô đâu." Mẹ tôi nghe thấy những lời đó của thầy Hữu mà giật nảy mình. Ắt hẳn lúc nãy thầy Hữu cũng đã nắm thóp được phần nào suy nghĩ của bà thì lời nói mới chắc chắn đến như vậy. Thấy mẹ tôi vẫn có vẻ ái ngại, thầy Hữu lập tức nói thêm: "Chuyện âm dương tuy rằng có nhiều điều khiến cho con người ta khó hiểu, nhưng về cơ bản, tất cả mọi điều đều có căn nguyên của nó. Việc này nối tiếp việc kia, sự việc này là tiền đề cho sự việc tiếp tới. Tất cả đều được xâu chuỗi lại với nhau một cách liền mạch. Điều cô đang giấu biết đâu lại là một chi tiết quan trọng trong toàn bộ sự việc này. Nếu như cô muốn tất cả được giải quyết thì hãy nói với ta, bằng không thì bản thân ta cũng hết cách, chẳng biết đường nào mà lần." Mẹ tôi lúc này mới dám mở miệng. Có lẽ bản thân bà cũng đã phần nào nghiệm thấy được sự quan trọng của những gì mà mình sắp nói ngay đây. "Thưa thầy, cách đây chừng nửa tháng, con có mơ thấy ông nội của cháu quan về. Ông dặn dò rất kỹ về chuyện cốt người mà mấy vong linh vừa rồi có đề cập đến. Quả thật, khi nghe đến hai từ ấy con mới lấy làm lo lắng. Ông của cháu khi hiện về thì dặn đi dặn lại rằng bất cứ giá nào cũng không được để cho những quỷ linh bước vào thổ đất nhà mình để tìm xương cốt. Bùa chú trấn yểm ở đây nếu như hóa giải không được sẽ trở thành sát phù lệnh. Nếu để chuyện đó xảy ra thì chỉ còn nước mạt phận." Thầy Hữu nghe thế thì phá lên cười. "Nhà cô đúng là phú lộc về âm phần lớn thật. Một người cha biết nghĩ cho con cái, một người ông biết lo lắng cho tương lai của cháu chắc. Đúng là đáng quý lắm. Nhưng chỉ vì chuyện đó mà cô cứ phải lăng tăng thì đúng là không đáng." Thầy Hữu trầm ngâm, phần giải tiếp: "Số là nếu như để tìm xương cốt cho ba vong linh này thì về cơ bản Âu cũng chỉ có hai cách như ta đã nói. Một là chúng ta phải thỉnh được gia tiên của họ để phá độ cho con cháu của chính mình. Xin sổ tào quan để được xuống âm tu tập thì may ra mới có cơ hội luân hồi chuyển kiếp thành người. Hai là phải giải trận đồ được yểm dưới đất nhà cô để tìm ra xương cốt của họ rồi đem đi an táng theo nghi thức dân gian, sau đó đợi 3 năm bốc mã thì mới thành sự. Nhưng đối với cách thứ hai thì việc an táng này sẽ phải thực hiện ngay trên phần đất của gia chủ, xây mồ đắp mã ngay trên mảnh đất mà gia đình cô đang sinh sống. Đây là một trong những điều tối kỵ của phong thủy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như tài vận của gia đình. Hơn nữa, nếu như làm vậy thì cũng chẳng khác nào là nuôi quỷ ở trong nhà. Nếu như sau này bà vong linh có manh nha làm loạn thì cũng chẳng thể nào mà trở tay cho kịp. Khi ấy chắc chỉ có nước biệt xứ mà tránh tai họa. Ngoài ra, nếu như chúng ta làm vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng tới việc thỉnh cầu gia tiên chư thần khi cúng bái. Lúc ấy, những người được linh ứng đầu tiên không phải gia tiên của nhà cô, mà lại chính là 3 vong linh đang ngự trên phần đất mà ta đã xây mồ xây mã." Thầy Hữu vừa nói, vừa cười ra vẻ đắc chí lắm. Ta dám khẳng định một điều, trên đây chính là những thứ đã khiến cho ông nội của cháu Quang phải bận lòng. Tiền tổ của chúng ta mặc dù không còn tại thế, nhưng họ vẫn luôn theo dõi và gia trì phù hộ cho con cháu được an cư lạc nghiệp. Chính họ cũng phần nào giúp cho chúng ta cải vận, thoát khỏi tai ương khổ ải. Trong đạo Pháp có một câu rằng, nếu như gia tiên dưới âm còn khổ, thì dù có cầu đến Phật Thánh cũng chưa chắc đã được tòng tâm. Ý là trước khi thờ phụng đến Phật Thánh, thì hãy nhớ thờ phụng gia tiên của mình trước đã. Thầy Hữu đến đây thì khẳng định thêm. Hữu đây, khi nghe được câu chuyện của ba vong linh chết thảm ở sau nhà cô, thì cũng đã nghĩ ra được một kế sách có thể vẹn toàn đôi đường. Chúng ta vừa phá giải được trận yểm, vừa có thể đưa ba vong linh đến nơi tu tập phù hợp mà không sợ bị phản tác dụng. Mẹ tôi hiếu kỳ, hỏi dồn. Thầy xin hãy chỉ điểm, nhà con xin theo. Thầy Hữu không chần chừ, nói ngay. Lần này, sự việc thành bại vốn dĩ phụ thuộc vào cô. Cô phải thuyết phục được cậu bé giám quan của Nguyễn Tộc giúp cho thì mới được. Mẹ tôi lấy làm lạ nên ngắt lời. Sao lại là con? Còn thuyết phục về điều gì mới được chứ? Thầy Hữu từ tốn đáp. Đừng vội thắc mắc, ta còn chưa nói hết. Vốn dĩ lần này muốn nhờ cậu bé giám quan là vì trận đồ yểm cốt. Theo ta biết thì hiện tại cách hóa giải đã không còn lưu truyền trong dân gian. Hay nói cách khác là gần như không thể giải được. Mặc dù vậy, nhưng nếu có sự hậu thuẫn của tiên thánh thì câu chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn gấp trăm lần. Khi xưa, ta từng nghe cậu bé giám quan nhà cô nói được anh linh trên đất Bảo Hà thu nạp, cho ăn học trên đất tiên thánh. Điều này đồng nghĩa với việc cậu ta hoàn toàn có thể thỉnh thánh nhân tương cứu, hoặc chí ít cũng xin được pháp khí về để phá trận. Mẹ tôi tiếp lời. Thưa thầy, ý thầy muốn nói đến phải chăng là... Thầy Hữu gật đầu hiểu ý. Khuôn mặt khi ấy thì làm ra vẻ vui lắm. Giọng nói có phần hào hứng hơn hẳn. Sự rộng rã thể hiện rõ qua từng lời văn phong, nhưng vẫn giữ được sự uy linh, kính cẩn. Bảo Hà đất ấy phong quang, thỉnh ông Hoàng Bảy xe loan ngự về. Bắc Nam đồ sứ vào ra, đồn rằng ông Bảy Bảo Hà tối linh. Đó là hết hai chương của chúng ta ngày hôm nay. Như Bắp đã thắc mắc ở tập trước thì Bắp nghĩ là chắc là có sự uẩn khúc nào đó về những cái vong linh này. Và sự thật y như rằng là đằng sau đó có một câu chuyện rất là tang thương. Ủa nhưng mà cha con cãi nhau gì mà đến mức con cái phải nhảy xuống dưới giếng để mà tự tử như vậy? Thì có lẽ là ngày xưa là cái thời phong kiến mà kiểu như cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thì cái sự này nó quá là ức ức. Có những cái nó tích tụ và nó ức ức lâu năm, cho đến khi cụ Lý bắt cô Xuân phải gả đi nơi khác thì lúc đó là giọt nước tràn ly, khiến cho cô Xuân không có thể nào nhẫn nhịn được nữa và phải tự giải thoát cho chính bản thân mình. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó, chứ không có tự nhiên mà có một cái việc gì đó mà người ta tự nhiên làm. Đặc biệt là kết thúc sinh mạng của mình như vậy, cũng như là cái chết của Miên và Đại. Hai người đã kề cận và rất yêu thương cô Xuân, cho nên cũng đã gieo mình xuống giếng. Khi sống hoặc là chết thì họ cũng đều muốn đi theo hầu hạ cho cô Xuân. Thì đối với Miên và Đại, hai nhân vật này cho Bắp thấy một cái sự trung thành. Nếu như âm thần của Mã Chính và thầy Hữu cho chúng ta thấy được một tình bạn ban đầu là từ thù, sau đó hóa thành bạn, và họ tương trợ nhau khi mà gặp khó khăn, thì đối với Miên và Đại lại cho ta thấy một sự trung thành kính cẩn tột độ của gia bộc đối với chủ của mình thời xưa. Cộng thêm đó về việc nghe sơ qua về câu chuyện của cô Xuân thôi thì chúng ta cũng thấy được là ngày xưa phong kiến người phụ nữ bị đối đãi rất là không tốt, mặc dù cô Xuân là cũng là dạng như tiểu thư nha. Dĩ nhiên là tiểu thư cũng là cành vàng lá ngọc, nhưng mà cũng là phụ nữ của thời xưa, thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều hủ tục khiến cho cô Xuân bị chèn ép, cho đến cuối cùng, đến cả hạnh phúc của cuộc đời mình cũng không được lựa chọn. Sự uất ức đó phải tột cùng lắm thì mới khiến cho cô Xuân hành động như vậy. Nếu như mà được dựng thành phim thì trong tập này sẽ có một vài phân đoạn khiến cho chúng ta giật mình hú hồn chim én á. Đầu tiên là phân đoạn khi mà mọi người đánh nhau, và Quang lúc đó rất là tò mò và muốn biết xem là ở ngoài đó ai là người ai là ma, thì có dơ che mắt, một tay che mắt trái một tay che mắt phải, và sau đó là luân phiên để nhìn rõ sự tình á. Thì khi ấy mới thấy là đứng bên cạnh cái hình nhân thì còn có một người nam nhân nữa đứng cạnh cái hình nhân, là mình thấy cái khung cảnh nó đã quỷ mị rồi. Sau đó khi mà che cái mắt kia để mà thấy ma thì đập ngay trước mắt của Quang, mới mở mắt ra liêm diêm, đập ngay trước mặt là nguyên một cái mặt ma của cái con ma nam đó. Thêm vào đó có một khung cảnh rất là rợn người, đó là khung cảnh hồn ma của cô Xuân và hồn ma của Miên. Hai người chết rồi, đêm đêm hiện về làm gì, ngồi ngay thành giếng, chải tóc cho nhau. Các bạn tưởng tượng là bận đồ của ngày xưa đó, áo tứ thân ngày xưa dài dài, có thể là màu trắng hay sao, tóc dài phủ xuống dưới chân, chấm chân. Một người đứng, một người ngồi, đầu rủ xuống, mà người đứng thì sao, cầm cái lược chải cho cái người, cái đầu đang rủ xuống rồi cứ chải, chải như vậy. Người trong nhà nhìn mà không sợ thì mới đúng là đáng lo ngại. Và ở cuối tập này thì cuối cùng thì thầy Hữu cũng đã quyết định giúp cho ba cái vong linh đó để gỡ cái trấn yểm, tìm ra xương cốt. Bởi vì theo như trong cái bộ truyện này thì một người khi mà chết thì cái cốt của mình á, phải có để mà mai táng theo như phong tục của dân gian. Xuống dưới đầu thai thì mới được làm người, còn không á, thì sẽ bị coi là coi thường thế xác, coi thường thân xác và không được hóa kiếp làm người. Vì vậy cho nên thầy Hữu đã quyết định giúp cho ba vong linh đáng thương và tội nghiệp đó. Nhưng mà cái quá trình diễn ra như thế nào thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập cuối của phần 1 nha các bạn, vào ngày mai Chủ nhật lúc 9 giờ sáng. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.